Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với mạch truyện của câu chuyện Nghi lễ tế thần của tác giả Tĩnh Thủy trong tập số 10 của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đi đến ngay đến nội dung tập số 10 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thực sự thú vị. Và sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Chuyện Đình Soạn và kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi vẫn ra chuyện để phục vụ quý vị theo những khung giờ như đã định. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với nội dung tập 10 của phần diễn đọc của Đình Soạn. Vậy là Phương đã được Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị cho hoàn toàn. Phương cúi dập đầu xuống đất để tạ ơn, khi ngẩng lên chẳng còn thấy người đâu nữa, chỉ còn phẳng phất mây lành bay ngang, rồi thoát ra khỏi ảo cảnh Ba La Mật do Bồ Tát tạo ra. Trở về với thực tại thì thấy thầy Đại Trí vẫn còn đang tụng kinh niệm Phật chăm chú, hoàn toàn không có gì hay biết. Bây giờ nhìn sang thầy Đại Trí vẫn còn đang ngồi tụng kinh khác, Phương biết có nói những việc đó với thầy thì cũng vô cùng khó khăn, cho nên chẳng nói gì nữa. Lặng lặng xà thiền đứng dậy bước về phòng. Chiều ngày hôm đó nắng to, đến được nhà của Vi thì Phương đã toát mồ hôi nhễ nhại. Phương đã xin với thầy Đại Trí từ ngày mai Phương sẽ bắt đầu sử dụng phòng riêng để nhập thiền, không còn ra ngoài nữa, và được thầy ưng cho. Phương cũng nghĩ mãi có nên đến nhà của Vi hay không, nhưng đã hẹn với cô ấy là chiều nay ghé qua. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, dù sao thì hiện giờ Hạ cũng đã đi, cô là người bạn duy nhất của Phương. Mà cũng từ ngày mai là Phương sẽ rơi vào thiền định để tu đạo Bồ Tát, sẽ không tới gặp cô nữa. Tâm tư của Vi mấy ngày lộ một rõ, người ngốc nghếch truyền tình cảm như Phương cũng nhận ra là Vi đang quan tâm đến cậu. Tuy nhiên cũng chưa dám khẳng định chắc chắn tình cảm của Vi là gì, có thể tình cảm đó chỉ là sự thương hại, sự đồng cảm, sự áy náy, hoặc là hơn tình bạn một chút. Rồi sau biến cố của chị Hương thì nó tỏ rõ ràng hơn mà thôi, chứ để nào cô ấy lại quan tâm theo kiểu tình cảm nam nữ đến một thằng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, nhàm chán vô vị, chẳng có một chút sức hút nào như Phương cả. Vậy mới biết là Phương rất ngốc nghếch, yếu đuối và tự ti. Phương suy nghĩ mông lung lắm, cậu vừa lo vừa thương hại cho Vi, lại vừa cảm thấy áy náy dằn vặt. Lại có điều gì đó như là nuối tiếc, bản thân cậu cũng có tình cảm đối với Vi. Thứ tình cảm đó cũng thật là khó lý giải, nó cũng giống như thứ tình cảm đối với chị Hương, nhưng mà cậu không thể nhận thức rõ đó là loại tình cảm gì. Cậu chẳng hề biết thế nào là yêu, cậu chỉ biết rằng nếu cậu bày tỏ nó quá lộ liễu như cách cậu đã làm với chị Hương, thì Vi sẽ có thể bị quỷ thần để ý. Cho nên Phương đành gạt đi tất cả mà kìm nén ở trong lòng. Thế nhưng ngày qua ngày, sự quan tâm trìu mến của Vi, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cô đã làm cho cậu thật sự rung động. Vi đã có mặt khi cậu cô đơn nhất, sau cái chết của chị Hương, Vi đã an ủi cậu rất nhiều, luôn bên cậu chẳng rời. Dần dần cậu hiểu ra có lẽ cậu cũng đã yêu Vi mất rồi. Nhưng từ khi nhận thức được điều đó, cậu lại chọn cách dần lạnh nhạt với Vi, thay vì mạnh mẽ mà tiến tới. Do bản thân của cậu nhút nhát, một phần cậu sợ mình ngộ nhận, sợ rằng Vi chẳng hề yêu mình mà chỉ đơn thuần là tình bạn cô ấy dành cho cậu. Phần khác cậu sợ bi kịch sẽ xảy đến đối với những người mà cậu yêu thương, giống như với chị Hương và Vi Hạ. Cứ ngữ miên man rồi cũng đến nhà Vi từ lúc nào. Phương ấn chuông vài cái, Vi niềm nở chạy ra mở cửa cho Phương. Vừa trông thấy Vi, tim của Phương hẫng nhẹ một nhịp rồi đập liên hồi. Hôm nay trông Vi đẹp lạ, tươi tắn trẻ trung rất nhiều. Cô mặc bộ đồ cộc bằng vải mát ở nhà cho mát mẻ. Dù cũng biết rằng khi ở nhà Vi có thói quen ăn mặc rất thoải mái, nhưng mà bộ đồ hôm nay Vi mặc đúng là làm cho Phương nóng mắt. Bộ đồ ấy màu xanh nhạt lại mỏng tang. Chiếc áo bà lỗ và chiếc quần đùi cộc phô ra cơ thể của Vi rất đẹp. Mình dây eo đồng hồ cát, dáng người lại cao ráo thanh nhã, đôi chân dài thẳng tắp, chẳng có một vết sẹo, đôi tay chân cũng trắng mỏng manh như là búp bê, xương quai xanh nhô ra nơi ngực cổ. Da của Vi làm bằng sứ vậy, trắng muốt và mỏng tang. Bộ đồ mỏng dính áp lên người của cô làm lộ cả đồ lót hẳn ra. Vì búi tóc ra đằng sau trông trẻ trung, mái tóc nữ tính và dịu dàng. Dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng thi thoảng Phương vẫn liếc mắt nhìn sang cô mà tim tự dưng lại đập nhanh bồi hồi, mặt nóng ran, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Vì quàng tay vào Phương kéo cậu vào trong nhà rất tình cảm, miệng cứ như vậy cười không ngớt. Sao Vi cười đẹp thế này chứ? Hình như là Vi có trang điểm, cô đánh son vẫn nhẹ nhàng thoáng qua, kẻ lại mì mắt. Ở nhà mà chẳng biết trang điểm làm gì nữa, chẳng lẽ là để gặp Phương? Phương bán tín bán nghi nhưng không dám hỏi lại. Vi biết thi thoảng Phương lại nhìn lén nhưng mà cô làm ra vẻ không biết, chẳng nói gì chỉ tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay của Phương dắt vào nhà. Phương lấy làm lạ lắm vì trong nhà chẳng có ai, vì tổ chức sinh nhật mà không mời ai sao? Rồi Vi nắm tay của Phương kéo lên phòng, cô nói: bánh sinh nhật ở trên phòng tớ kia, tớ tổ chức sinh nhật thành nhiều buổi. Tớ biết cậu không thích gặp người lạ cho nên tổ chức riêng với cậu một buổi. Hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi. Phương thoáng ngần ngại. Hôm nay mẹ của Vi đã đi ra ngoài, nhà chỉ có mỗi mình hai đứa mà lại lên phòng sợ không hay lắm. Cũng chẳng biết ý tứ của cô ra sao, nhưng Vi đã lại nắm tay rồi lôi lên. Khi mà Vi mở cửa phòng riêng thì Phương thấy một hương thơm rất lạ tỏa ra phủ khắp cả căn phòng. Phương biết phòng của Vi luôn xịt nước hoa, nhưng nước hoa hôm nay rất nồng rất thơm mà lại làm cho người ta mê mẩn. Chợt mồ hôi lại túa ra tiếp khắp người, mặt đỏ lựng cả lên. Rồi Vi khẽ đưa tay lên gạt đi mái tóc đang dính bết trên trán của Phương do mồ hôi, cô nói: còn nóng lắm không? Sao vào nhà nãy giờ rồi mà cậu vẫn mồ hôi nhễ nhại vậy? Rồi bàn tay của Vi từ trên trán đã áp xuống má của Phương. Phương đứng lặng, hai mắt nhìn nhau bối rối. Rồi Vi khẽ rụt tay lại, còn Phương thì lúng túng quay đi. Nóng lắm, nóng kinh khủng luôn ấy. Thậm chí khi bước vào căn phòng này lại càng nóng hơn, nóng khắp cả cơ thể. Căn phòng này hôm nay có điều gì đó kỳ lạ, ngay cả chính Vi cũng có điểm lạ kỳ. Từ ăn mặc, mùi hương cho tới những cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ quyến rũ đến mê mẩn tâm thần. Phương lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo rồi đưa mắt nhìn quanh phòng. Phòng của Vi rất sạch và gọn gàng, chỉ gồm bàn học, tủ quần áo, tủ giày và giường ngủ. Trên giường thì sắp xếp cả đống gấu bông nhưng chẳng thấy treo tranh ảnh gì cả. Trên bàn học của Vi có một chiếc bánh sinh nhật, bên cạnh là chồng sách cao, chắc cỡ tới 20 cuốn. Phương chỉ tay vào chồng sách vội hỏi để xóa đi không khí ngượng nghịu: sách kia cậu mua sao, để tớ lại xem thử. Nói rồi chẳng để cho cô trả lời, Phương xăm xăm tiến vội lại bàn học của Vi. Cậu chợt thấy có hai khung ảnh trên bàn học. Cậu cầm lên xem thì rất ngạc nhiên. Một cái hình của cậu chụp chung với Vi ở công viên trong một lần hai đứa đi chơi. Cậu không nghĩ Vi lại rửa nó ra và lắp vào khung ảnh này. Cái còn lại là bức hình chỉ có một mình cậu đang ngồi ở cây si trước ngõ. Góc chụp nhìn nghiêng, bức ảnh này Vi đã chụp trộm cậu. Nhưng tại sao cô lại để hình cậu lên bàn học thế này? Có lẽ nào Vi yêu cậu thật sao? Đã thấy vậy mà vẫn còn không hiểu sao, đúng là khiến cho Vi bực bội. Phương còn đang ngơ ngác cầm bức hình hai đứa trên tay thì đã thấy có một đôi bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau vòng ôm lấy bụng của mình. Hóa ra Vi đã tiến theo Phương ra tới bàn. Khi thấy cậu cầm bức ảnh lên, Vi biết nếu lúc này mà không quyết đoán thì chẳng biết tới khi nào cho Phương tự hiểu ra. Thế vậy cho nên mạnh dạn ôm chầm Phương từ phía sau mà áp mặt lên lưng của cậu. Phương thấy nóng ran cả người, cậu khẽ quay lại, nhưng Vi chẳng buông tay, cứ như vậy mà úp mặt vào lòng của cậu. Ôi thơm quá! Cái mùi thơm tỏa ra từ cơ thể của cô, từ mái tóc của cô, tất cả đều làm cho Phương cảm thấy ngây ngất. Mùi hương nước hoa kỳ lạ quá, quá quyến rũ. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Vi, rồi cúi xuống mái tóc của Vi mà ngửi lấy hương thơm ngọt ngào ấy. Vì thấy Phương vuốt mái tóc của mình rồi ôm lại mình, thì trong lòng khấp khởi vui mừng, niềm hạnh phúc như tỏa ra trong trái tim của cô thiếu nữ, rồi lan tràn khắp cơ thể như cơn sóng thủy triều. Rồi chợt lửa tình cháy rực không sao kìm nén được. Cô ngước mặt lên đặt vào môi của Phương một nụ hôn. Phương hôn đáp trả lại. Rồi môi rời môi, hai người lặng lẽ nhìn nhau đầy bối rối. Vì lại hôn nữa, lần này cô hôn thật sâu thật dài. Phương vẫn hôn đáp trả, lấy cổ họ quấn lấy nhau. Cả hai chẳng ai nói năng gì cả. Căn phòng như đóng băng trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật như là trôi hết đi, cả chỉ còn lại hai người trong thế giới riêng. Ôi sao nóng thế này, mồ hôi túa ra khắp người của Vi. Cô bíu chặt lấy lưng của Phương thì thấy lưng của cậu cũng đã ướt hết mồ hôi. Vi rời Phương ra, nắm lấy tay kéo Phương lại giường, rồi cả hai cùng ngả xuống nệm. Phương hơi bối rối, cậu ngồi dậy, Vi cũng ngồi dậy theo. Rồi Vi áp hai tay lên má của Phương, quay mặt cậu và nhìn thẳng với mặt của mình rồi mạnh dạn nói. Em yêu anh, em là con gái, nhưng em đã lấy hết can đảm ra để nói với anh. Em chỉ cần anh trả lời anh có yêu em không? Phương lúng túng chẳng biết nói gì thì Vi chẳng đợi cậu trả lời. Cô đã nắm lấy gấu áo cộc tay của Phương rồi lôi tuột nó ra. Rồi cô áp bàn tay của mình lên tấm ngực trần của Phương rồi cúi xuống hôn lên cổ của Phương. Phương thấy nóng bừng cả người, chuyện gì đang xảy ra thế này? Mồ hôi của cậu túa ra nhễ nhại, sao không điều khiển được cảm xúc nữa? Phương kích thích khắp cơ thể, nên mà Vi đặt môi lên. Khi môi của Vi từ cổ áp xuống ngực thì Phương gần như tê liệt. Bên dưới của cậu cương cứng như là muốn nổ tung. Rồi Phương nắm lấy hai vai của Vi đẩy cô nằm xuống nệm, cầm chiếc áo cô lôi qua đầu để lộ ra chiếc áo lót màu trắng và một làn da trắng bóc mềm mại của Vi. Rồi đoạn nằm trận lên cô, cởi luôn chiếc áo lót của cô nữa. Cậu chẳng còn ý thức được gì. Cậu vụt mặt vào ngực của Vi. Cậu vụt mặt vào ngực của Vi, người con gái đang ở độ tuổi 18. Vi khẽ kêu lên trong niềm hạnh phúc trào dâng. Nhưng Phương chẳng còn nghe thấy gì nữa, tay kia của cậu luồn xuống dưới. Vi xấu hổ đưa hai tay lên che mặt, rồi chẳng hiểu sao vùng vẫy mà ôm lấy Phương. Vi ôm lấy Phương rồi dịu dàng nói, em yêu anh nhiều lắm, ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã yêu anh rồi, anh có biết không? Phương không chịu đựng nổi nữa, cậu chẳng đáp lời mà xô Vi xuống. Anh nhẹ nhàng thôi nhé, lần đầu tiên của em đấy. Phương vẫn im lặng chẳng nói. Vi hét lên một tiếng xé toang cả không khí, tiếng hét thảm thiết như có ai đó xé ra cắt ruột. Đôi bàn tay của cô bấm vào lưng của Phương đến bật cả máu. Trần lúc này ngực của Phương đau nhói dữ dội, nơi có năm thần chú chợt bỏng rát như đốt cháy cả ngực. Phương điếng cả người như thể vừa bị một bàn tay vô hình đầy sức mạnh lôi ra khỏi cơn mộng mị. Cảm giác hưng phấn đã mất hết cả, cậu vội vã dừng lại. Phương cúi xuống nhìn ngực của mình nơi đang nóng như là bốc hỏa, thì năm chấm sáng hẳn lên rõ, ba chấm có màu đen than, trong hai chấm sáng còn lại thì một chấm vẫn còn có ánh sáng màu vàng, nhưng chấm kia đã lại ngả dần từ màu vàng sang nâu đất. Thôi chết rồi. Phương giật mình chột dạ và ngồi dậy, rồi một cảm giác chán trường, tuyệt vọng, hụt hẫng, tiếc nuối đến vô cùng tràn ngập trong tâm trí của Phương, cảm giác như cả thế giới này sụp đổ. Vì đang nhắm mắt và chờ đợi, bỗng thấy Phương thay đổi thái độ, cô cũng thấy hụt hẫng theo, trong lòng hoang mang lo lắng. Vi nhẹ nhàng ngồi dậy nắm tay của Phương, giọng run rẩy nói, sao anh lại dừng lại, anh có chuyện gì sao? Thấy Phương không đáp, Vi lại thủ thỉ nói, em tự nguyện mà, anh không phải chịu trách nhiệm gì đâu. Phương vẫn chẳng nói năng gì, cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay mà thở dài, Vi không còn nói gì nữa. Một cảm giác đau đớn vô bờ chuyển đến, rồi sự xấu hổ và tủi nhục khi mang cơ thể của mình ra để bày tỏ, nhưng lại bị chối từ như vậy. Cô căm giận chính bản thân của mình, cô chỉ muốn chết đi ngay bây giờ để cho hết sự nhục nhã, sự đau đớn tủi thân. Vì tuyệt vọng thực sự, trái tim đau khổ của cô gào lên, nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vì cúi mặt im lặng, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má vẫn còn đang ửng hồng. Rồi cảm xúc ấy tụ lại thành một tiếng nấc. Cô nấc lên một tiếng rồi nấc lên liên tục, trong khi cố kìm giữ. nhưng rồi cũng chẳng kìm giữ được nữa, cô òa lên khóc rồi vùng dậy, vừa lấy quần áo rồi bò chạy trốn ra cửa, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay của cô. Phương giật cô lại, ôm cô vào trong lòng rồi an ủi. Cậu cho tớ thời gian được không? Cậu chờ tớ nhé. Rồi chợt Phương thấy nơi bàn tay đang quàng ra sau lưng của Vi, cảm nhận được trên lưng của Vi có chỗ nóng chỗ lạnh. Phương cảm ứng được một điểm khác thường trên cơ thể của Vi. Hóa ra quỷ thần trú trong thân của Vi đã lâu, cho nên nó biết rõ chỗ hiểm chỗ thường, nơi dục khí hội tụ, nơi kinh huyệt huyết môn. Vậy nên nó đã cảm ứng lại cho sư Nhất Nguyên. Rồi sư này dùng phép vi ái mà yểm lên khi mà Vi không chú ý. Thường thì làm phép này phải xăm bùa lên lưng, nhưng sư được yêu ma cảm ứng thắt linh lực cho nên không cần phải làm như vậy. Loại bùa này có ai đó đã yểm lên để gợi dục cho Vi, kẻ nào đó đã lợi dụng quan hệ tình cảm của hai người mà phá. Chính là kẻ đó, sẽ chỉ cần giải chút bức ý ra sẽ thấy nó đang cười lớn mà dõi theo ngay. Vi nhìn Phương, nghe Phương nói vậy lại chợt thấy ánh mắt của Phương đăm chiêu xa vắng, tức thì một ý nghĩ hiện lên. Chỉ trong khoảnh khắc Vi hiểu hết ngay mọi chuyện, cô khấp khởi trong lòng một tia hy vọng, gạt nước mắt rồi nắm tay của Phương, nhìn vào mắt của cậu mà trìu mến. Em có thể chờ anh vượt qua chuyện này, chỉ cần anh nói là anh yêu em, thì bao lâu em cũng chờ được anh hết. Phương không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đứng lên. Vừa bước vào cổng chùa, Phương quỳ gục xuống ngay tượng Quan Âm Bồ Tát mà tụng kinh sám hối sáu căn. Các sư thấy như vậy lại can, nhưng mà Phương đuổi đi hết không cho ai lại gần. Phật tử đi qua nhìn ngó cười nói, rồi chụp hình Phương đều mặc kệ. Ai hỏi gì cũng bật tiếng không đáp một câu. Cứ như vậy từ lúc 3 giờ chiều trời nắng như đổ lửa, cho đến lúc 7 giờ tối mặt trời đã lặn, qua cả giờ cơm cho nên mệt mỏi tới mức ngã vật ra đất, các sư phải ra mà cõng vào giường nghỉ. Đêm đó khi thiền định chợt thấy thân nóng như lửa đốt, vạch áo ra quan sát các chấm, chỉ còn lại thêm một chấm sáng. Chấm ban nãy có màu nâu nhạt đã tối đen như là ba chấm kia. Một vị A-la-hán đã rời đi ngay khi mà Phương từ bỏ mật hạnh. Phương hoảng sợ quá hét lên một tiếng ảo não rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Anh Dương năm nay đã 34 tuổi, người xã Thanh Xuân, huyện Yên Phong, tỉnh Nam Thuận, có vợ và một con trai nhỏ mới 6 tuổi. Vợ của anh chỉ ở nhà làm nội trợ, còn một mình anh thì đi làm nuôi cả gia đình. Hiện nay anh đang làm tài xế xe tải. Công việc chủ yếu của anh là chở vật liệu tới công trường xây dựng, rồi lại từ công trường xây dựng đi về. Một ngày có khi đi tới 7-8 lượt. Quãng đường từ nhà đến công trường khoảng 20 cây số, nhưng ngày nào cũng đi miết cho nên anh dần quen, chẳng còn thích ngại đi, anh chỉ ngại duy nhất một điều. Từ nhà anh Dương cho đến công trường ở xã Cát Phong ngay bên cạnh, phải đi qua một cung đường lộ có góc cua khá hẹp. Tại nơi góc cua đó là một ngã ba, tên là ngã ba Miểu, mà nghe nói có rất nhiều vụ tai nạn giao thông năm nào cũng diễn ra ở đây. Cho nên người ta lập ra một cái bàn thờ cúng thủy thần thổ địa công thần Bồ Tát ở đó. Tuy ít tin vào những chuyện như vậy, nhưng mà người ta nói quá nhiều đâm ra anh cũng bán tín bán nghi, cho nên cũng thường không chạy xe qua ngã ba Miểu khi mà trời đã tối. Nhưng hôm nay làm việc lỡ mất ca thì anh thường ngủ lại ở công trường rồi mai về luôn. Thôi thì ông bà cũng nói có kiêng có lành. Nhưng hôm nay đột xuất vợ ở nhà gọi điện thoại báo là thấy mệt ở trong người, hoa mắt chóng mặt, cho nên anh bảo về sớm để tới 9 giờ rưỡi đón thằng con trai đi học thêm về. Cho nên anh cũng miễn cưỡng trở về nhà, thế nhưng cũng rất thận trọng trước khi lên xe kiểm tra lại rất kỹ các bộ phận, nhất là phanh thắng và đèn xe. Và dù tối ấy mọi người đều bảo uống vài ly bia cho mát, do cả ngày làm việc mệt nhọc anh cũng nhất quyết từ chối. Lúc chạy xe qua ngã ba Miểu, anh chạy khá chậm, mắt chăm chú quan sát kỹ cảnh hai bên đường. Anh thấy có la liệt nào là mộ, nào là bàn thờ, tự nhiên thấy rùng mình lạnh gáy, nhưng cũng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đèn đường ở đoạn này đã hỏng hết, chẳng hiểu sao cứ lắp bóng lên thì y như rằng vài hôm là cháy. Cứ như vậy nhiều lần cho nên người ta cũng chẳng thay đèn vội, cứ thư thả lâu lâu mới thêm một lần. Xung quanh con đường tối thui như hũ nút, chẳng có một bóng người bóng xe cộ qua lại. Anh Dương đâm ra lại thấy lo ở trong lòng. Quái lạ, mới hơn có 9 giờ kém, sao mà đường lộ nó lại chẳng có ai đi lại, cho nên anh càng đi cẩn thận hơn. Khi qua hết khúc cua hẹp tiến vào ngã ba, rồi đi qua ngã ba chừng 10 mét, thì anh mới bắt đầu cho xe tăng tốc trở lại. Đi được một đoạn ngắn, anh bỗng thấy giật nảy cả mình, thấy có bóng một ông cụ trung tuổi đang đi ngay trước đầu xe. Ông đội một chiếc mũ lưỡi chai trắng sụp cả khuôn mặt, dáng người cong cong gù đang đi qua đường. Cái gì thế này? Sao vừa rồi cách chừng 10 mét chẳng thấy có ai? Mình hoa mắt rồi chăng? Anh Dương ấn còi liên tục, tiếng còi đinh tai nhức óc, nhưng mà người già kia có vẻ đã lú lẫn, chẳng nghe thấy hay là ngẩng đầu lên cứ như vậy mà bước đi. Anh Dương đạp phanh xe rất gấp, nhưng mà trời ơi, sao phanh lại không ăn như thế này? Rõ ràng là lúc đi đã kiểm tra rất kỹ rồi cơ mà. Thế là vội liếc sang bên kia đường mà không thấy có ai, vội vã đánh lái sang trái để tránh người. Thì chợt giật mình đánh thoát một cái, có người phụ nữ trung tuổi đạp xe đạp đang đi ngược chiều lại phía của anh, mà nãy giờ cũng chẳng nhìn thấy đâu. Giờ gần chạm tới người này thì lại thấy, trên ghi đông xe đạp vẫn còn treo lùng lẳng cái làn mây, thì mấy hét lên thất thanh, tay lái xe đạp loạng choạng. Anh Dương cũng la lên kinh hoàng, quay bánh lái tránh tiếp nhưng không kịp nữa, anh đã cán ngang qua người của thím ấy. Rồi xe lao thẳng vào bên đường, tông vào một cột mốc lật nghiêng sang rồi dừng lại hẳn. Cửa xe vỡ toang, kính xe cắm vào đầu và mặt của anh nhiều mảnh, cảm giác đau buốt nhưng anh không hề ngất đi. Anh Dương lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt của mình bê bết máu, một cánh tay trái đã thấy lủng lẳng, lúc này dần dần mới nhận thức được cơn đau đến tê dại nơi cánh tay. Nhưng vẫn còn gắng gượng đạp cửa bên của xe ra rồi chui ra ngoài. Anh leo lên hoảng hốt bò lại phía sau, thì thấy xe đạp nát bét, trứng gà vỡ, chuối dập, rồi những thứ đồ khác nữa. Vương vãi cả da lẫn với máu, thím nọ nằm im ở dưới đất không hề cựa quậy. Cậu gãy đầu quẹo hẳn sang một bên, mắt mở trừng trừng, trên khuôn mặt còn nguyên nét kinh hoàng. Từ sau đầu máu chảy ra thành vũng, tay chân gập co quắp, thím gái đã chết ngay tại chỗ, cả người bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe lăn qua. Anh Dương lại đứt mắt nhìn quanh, chẳng thấy người đàn ông qua đường kia đâu cả. Con đường dài vắng vẻ không một bóng người, như thể người ấy chưa từng tồn tại. Anh Dương sợ hãi hét lớn, nhưng mà đáp trả anh chỉ là một sự tĩnh mịch của màn đêm. Anh bỏ lại vuốt mắt cho thím nọ, nước mắt của anh chảy ròng ròng. Anh vội vã lấy tay gạt đi, rồi run rẩy rút chiếc điện thoại gọi điện cho cơ quan công an. Đã một năm trôi qua, Phương đang ngồi trên xe ô tô của nhà Vi để trở về quê ngoại. Nửa đêm cậu Phương gọi điện nói mẹ đã qua đời, bị tai nạn giao thông khi đang đạp xe ở nhà bạn về nhà cậu Thức, bị ô tô cán qua. Giờ ấy bắt xe cũng khó, thầy Đại Chí gọi điện báo ngay cho mẹ của Vi để cô đánh ô tô qua chở Phương về quê. Mẹ của Vi đang ngủ nghe thấy điện thoại của thầy thì cũng vội vàng dậy lục tục chuẩn bị sơ qua, rồi chạy sang phòng của Vi báo cho Vi biết sự việc dặn dò ở nhà trông nhà. Nhưng Vi nào đâu có chịu nghe, đòi đi theo cho bằng được. Mẹ của Vi lái xe, Vi và Phương ngồi ở đằng sau. Phương chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn con đường qua khung cửa sổ. Đã một giờ sáng nhưng mà ngoài đường cũng chẳng phải quá tối, đêm nay trời có sao, và lại rất có nhiều đèn đường. Phương thò hẳn đầu ra ngoài xe để hóng gió, gió thổi tạt đến làm rối cả đầu. Lạnh lẽo quá, rồi lại rụt đầu vào rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười man dại vô thức đến mức người nghe cũng phải hoảng sợ. Mẹ của Vi đang lái xe cũng giật mình, rồi khéo léo mà nhìn qua kính chiếu hậu. Vì thế như vậy thì vội nắm lấy tay lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Phương lặng thinh không đáp, đây là gì? Là trên cả đau thương hay sao? Là tận cùng của nỗi đau hay sao? Là đau tới mức không còn cảm nhận được sự đau đớn? Tại sao chỉ thấy trống rỗng và vô định, một giọt nước mắt cũng chẳng rơi? Phương siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Vi, vì đau đớn đến mức chảy cả nước mắt, như thể các ngón tay gãy ra hết, nhưng vẫn nghiến răng cố chịu không nói tiếng nào. Rồi Phương gục đầu vào thành ô tô, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn về nơi xa vắng, ngước lên bầu trời cao. Cậu tự hỏi rằng những vì sao xa xôi kia đâu là mẹ của mình. Về đến nhà, người nhà ngoại đã liệm xác cho mẹ của Phương xong. Bà nằm trong hòm gỗ đặt ở giữa nhà, nơi thường ngày đặt bộ bàn ghế uống trà tiếp khách. Nay đã bỏ ra ngoài sân, hòm mở nắp đặt dọc theo chiều nhà từ trong ra. Ngay chính giữa nhà là bàn thờ gia tiên ông bà ông Vải. Thế Phương về cho nên người nhà lại lao vào ôm chầm lấy, rồi dặn hết sang cho Phương lại. Cậu Thức là cậu ruột của Phương đi kè kè sau để sẵn sàng sợ cháu nhỏ không chịu được sốc. Phương đi lại quan, mẹ mặc bộ đồ đỏ, mặt phủ bằng vải trắng. Phương mở vải quàng trắng ra nhìn thấy mẹ mặt. Phương mở vải trắng ra nhìn thấy mặt của mẹ. Lúc đó bao nhiêu tâm tư mới ùa ra, xúc động đến nghẹn ngào. Phương khóc như mưa, gào khóc vang vọng cả nhà, ai cũng khuyên mà không nghe. Anh Thức nạt mãi mới im, dặn rằng sáng mai phát tang rồi khóc gì thì khóc. Họ hàng người nhà nhìn cậu vật vã bên xác của mẹ, ai ai cũng chạnh lòng. Các cô các bà không tìm được cũng lén khóc theo, lấy khăn mùi xoa mà chấm mi mắt. Bà ngoại của Phương từ lúc nghe tin con gái mất thì ngất luôn. Các con đã đưa bà lên viện cấp cứu trong hồi đêm. Người trong nhà chia nhau ra, vừa ở viện vừa theo dõi bà, vừa ở nhà lo việc cho mẹ của Phương. Vì này Phương còn nhỏ thì việc của mẹ lại do cậu Thức liệu cả. Mẹ Vi xin về mà Vi cứ cái bướng nhất định đòi ở lại. Mẹ phải chửi rồi hồi lâu, rồi Phương khuyên nhủ mãi sau khi mới theo mẹ lên xe đi về. Lúc trước đi còn cứ dặn dò Phương mãi là sáng mai khi nào phát tang thì sẽ lại đến. Nhưng Phương chẳng quan tâm, chỉ gật đầu bảo bạn gái đi về. Nước mắt của Phương đã cạn, chỉ cứ nhìn vào mẹ mà chẳng nói năng gì cả. Đến gần sáng ai nấy cũng đã về nghỉ ngơi, vì cả đêm nhốn nháo nhà mới tạm yên. Trong phòng khách chính nơi đã tạm dẹp bàn ghế để làm gian phòng liệm cho mẹ của Phương, bây giờ chỉ còn Phương và cậu Thức. Cậu đã chạy xe máy 90 cây số ngay trong đêm về lo cho. Cậu đã chạy xe máy 90 cây số ngay trong đêm để về lo cho chị, vì Phương còn nhỏ chưa lo được việc. Phương nhìn cậu Thức, trông cậu Thức hốc hác lắm, người gầy mà đen nhẻm, đôi mắt trũng sâu do thiếu ngủ nhiều ngày, hai gò má hóp lại, giờ đây mắt lại cũng đang sưng lên. Cậu Thức cứ nhìn chằm chằm vào xác của mẹ mãi rồi mới nắm lấy tay của Phương mà nói. Cậu bất tài chẳng ở nhà lo được cho bà, để mẹ cháu phải đi về đây cho nên mới có việc như thế. Phương chẳng nói năng gì cả. Cũng lâu lắm rồi Phương chưa gặp được cậu, gia đình quá nghèo, các con cậu đều còn nhỏ, và của cậu là mợ Hoài lại quanh năm ốm đau. Không đi làm được chăm các con đã vất vả, lại phải chăm cả mẹ chồng già yếu, cho nên cũng khổ lắm. Vậy nên mợ mới ghét bên nhà của Phương ra mặt. Ở cũng chỉ vì do hoàn cảnh mà sinh ra tật đó. Cậu Thức buộc phải nhận đi theo công trình ở xa, có thêm chút thu nhập thì mới cáng đáng nổi gia đình. Thương em thương mẹ cho nên Phương mới về mà chăm sóc, nào ngờ mới chỉ vài tháng đã mất. Phương ngồi bên quan quách chẳng nói năng gì, chờ đưa bàn tay lên vẫy ra hiệu cậu Thức tiến lại. Cậu Thức ngạc nhiên lắm, bình thường thằng này rất hiền lành chẳng bao giờ hỗn, sau này lại có hành động lạ như vậy, hay nó đau đớn quá hóa bệnh rồi chăng? Nhưng cậu Thức vẫn bò lại gần thằng cháu đang ngồi ở đầu hòm. Chợt Phương làm hành động rất lạ, đầu hơi ngước lên, đôi mắt long lên sắc đỏ. Phương bỗng đặt tay lên vai của cậu Thức vỗ nhẹ rồi nói trống trơn, thôi cho về nghỉ đi. Cậu Thức thấy làm lạ lắm, đang định lên tiếng hỏi xem thế nào, tự nhiên lại nói năng như vậy thì Phương nói, không có việc gì thì đừng ra. Cậu Thức lấy làm lạ nhưng mà nhìn thấy mặt Phương nghiêm trang rõ rệt, đôi mắt lại sáng quắc lên, cho nên nhất thời át đi, không còn muốn phiền liền đứng dậy lẳng lặng vào trong nhà đi nghỉ. Cậu Thức đi rồi trong phòng liệm chỉ còn lại Phương và xác của mẹ. Lúc này chợt có tiếng động ở ngoài cửa, rồi có một làn gió lạnh ở đâu lùa vào trong nhà. Phương nhìn ra cửa thì thấy tiếng động phát ra nơi cánh cửa do có con mèo đang cọ thân vào cánh cửa. cất tiếng kêu meo meo đầy cửa gỗ kéo kẹt. Con mèo đó phải to như là con chó nhỏ vậy, lông của nó đen tuyền, đôi mắt lại sáng quắc lên, trông rất ghê sợ. Phương trừng mắt nhìn con mèo chạy biến đi ngay. Rồi Phương đưa tay lên miệng lẩm bẩm đọc bài mật chú giải phép bức ý, đọc xong thì cất tiếng gọi. Tao biết mày có ở đây, nếu đang bắt hồn mẹ tao thì thả ra ngay cho mẹ tao về phủ, rồi tao sẽ lo việc của mày. Giọng nói lạnh lùng của quỷ vang lên. Tao giết mẹ mày nhưng không bắt được hồn của mẹ mày. Mẹ mày bị tột khốc dẫn về phủ lâu rồi. Phương nghiến chặt răng căm tức, quỷ lớn giọng mà nói. Mày đã sợ phép của tao chưa? Nói đoạn quỷ niệm chú, thấy có một đám khói bay lên, khói đó tụ lại thành hình ngay trước mặt của Phương. Nguyên là một con quỷ mặt đỏ có 6 cánh tay, tay nào cũng lăm lăm bình khí rất sợ. Quỷ đó nói giọng vang lên như là sấm rền. À, tù là đến đây, hôm nay tao đứng trước gia tiên nhà mày mà phát nguyện. Nói đoạn quỷ liền nhảy phóc lên quan tài đứng trên xác của mẹ Phương, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào giữa tù thờ gia tiên đặt trên đầu quan tài mà hét vang dậy trời đất. Tao được thả ra thì tao giết hết tông tộc nhà mày. Nói đoạn liền hét ầm lên vang dậy trời đất, tay múa tiết các binh khí định lao vào Phương mà đánh. Nhưng Kinh Tâm đã giật sợi xích vàng trói cổ liền quát lên. Im ngay. Bây giờ nó mới thôi. Thật là dù biết Atula là giống thích tranh đấu tàn sát, sinh từ lửa sân, nhưng đúng là quá kinh khủng, gần như không có suy nghĩ gì, chỉ hở ra là muốn đánh giết. Các bát bộ khác khi hiện ra là chúng nó nhận cảm ứng ý thức của Kinh Tâm mà nhất nhất thi hành. Chỉ riêng khi Atula hiện ra là Kinh Tâm phải cùng ra để khống chế. Phương biết rõ điều này không thấy được Kinh Tâm cho nên trỏ mặt Atula mà quát lớn. À, sao mày chẳng dám đánh tao? Tao ở cõi người đâu có sợ gì cõi quỷ của chúng mày chứ? Kinh Tâm bấy giờ mới giải phép bức thanh để trò chuyện với Phương, đoạn mới cười mà nói. Thế đừng có dụ tao làm gì, tao biết thân mày có pháp bảo, đâu cần chống lại pháp bảo mà đánh với mày cho... Đâu cần chống lại pháp bảo mà đánh với mày cho phí đi thần binh. Sớm muộn gì tao cũng có cách trừ đi thôi. Mày là như xương khô trong mà tao bắt lúc nào chẳng được, đâu có gì phải vội vàng. Phương như mở cờ ở trong bụng. Hóa ra nó chẳng biết việc các chấm pháp bảo này nay chỉ còn một. Nó còn đến 3 cánh tay, gọi được 3 con trong bát bộ. Nếu biết lẽ nào lại tha cho ta. Việc có 5 chấm ấy Phương chỉ nói với Hạ và thầy Đại Trí. Chợt nhớ lại Hạ dặn dò phải đề phòng sư Nhất Nguyên, Phương bỗng thấy chột dạ lo lắng. Thôi hỏng rồi, chẳng biết thầy ta có vô tình để lộ huyền cơ cho Nhất Nguyên hay không. Nếu lỡ có việc xấu như Hạ nói, sư huynh làm việc cho nó biết được thì mạng ta diệt mất. Lại nói tới Atula, nghe Phương thách thức thì lúc này máu nóng sung thiên, nhưng lại sợ Kinh Tâm của trách chẳng dám đánh Phương, liền nhảy tót lên xà ngang rồi ngồi trỏ tay vào nơi thờ tổ họ ngoại nhà Phương. Nam ca ở nhà cậu Thức, vì người cậu là con trai duy nhất cho nên đảm nhận việc thờ họ, xong lại trò vào quan tài mà mắng. Giết mày không được thì tao giết cả 3 họ nhà mày, tao băm xác của mẹ mày ra. Quỷ vừa mắng dứt lời thì bỗng gió lạnh từ đâu nổi ào ào tới, rồi chợt gian điện thờ lóe sáng một thứ ánh sáng xanh mờ mờ. Từ bàn thờ tổ hiện ra một bóng người phụ nữ rất đẹp, mặc chiếc khăn xếp áo the của người xưa, giằng đèn mồi thắm, đầu cuốn khăn vuông, chân đi hài cỏ, thắt đai khảm ngọc, trông thành nhã muôn phần. Người nữ đó đứng trên bàn thờ mà trỏ thẳng vào quỷ đang bám trên xà ngang mà quát. À, chúng mày ma quỷ nơi nào dám đến đây mà làm loạn họ tao? Con cháu tao chết rồi chúng mày còn dám đến phá, lại còn dám dọa tộc của tao sao? Có muốn tìm đến cái chết thì để cô cho chúng mày vừa lòng. Thì ra là bà cô của họ Thiều, họ của mẹ Phương. Quỷ chẳng kinh sợ gì nhảy bổ xuống quan tài của mẹ Phương. Phương thấy như vậy cả sợ liền ôm lấy quan mà che chở cho xác của mẹ. Kinh Tâm thấy vậy giật mạnh dây xích. Quỷ biết ý cho nên nhảy chồm lên bàn thờ, búa phăng thẳng vào bà cô. Bà cô khẽ mỉm cười rút trong tay áo ra một chiếc quạt giấy. Đoạn thanh mẫu hét lớn, Atula chúng mày không về cõi của Atula đi, lên cõi người làm loạn sao? Chưa nghe danh cô Tư họ Thiều hay sao? Phương có nghe mẹ hồi còn sống từng hay kể rằng ông ngoại là thứ ba, còn có một người em gái đã mất sớm, tên là Thiều Thị Nga, còn thứ tư ở trong nhà. Cho nên mẹ Phương từng hay gọi là cô Tư. Nếu cô còn sống thì Phương phải gọi là bà Tư. Người em này thiêng lắm, thường nhập về báo mộng cho con của anh cả ông ngoại, tên là Thiều Trọng Khang. Phương gọi bằng bác họ. Người bác này có căn đầm số lính, lại được cô Tư thương cho nên mở phù hầu đầm, làm ăn xưa nay rất vượng, cả họ đều kính nể. Do bác Khang đã mở phù cho nên không thờ họ nữa. Bác hai lại là bác gái, cho nên việc thờ họ do ông ngoại Phương lo. Ông mất đi là cậu Phương lo, do đó mới có bài vị cô Tư trên bàn thờ họ ở nhà của cậu Phương. Có lẽ bà cô kia chính là cô Tư rồi. Cô Tư hét lên rồi phải một cái, một luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt quỷ. Tay quỷ cầm chiếc hồ lô mở nút ra, tức thì nuốt cơn gió đó vào hồ lô, xong thì cười đắc chí, để nắp lại rồi nhảy lùi về phía sau sát chỗ của kinh tâm. Nhưng mà chân vừa chạm đất thì chiếc hồ lô trên tay vỡ tan, gió đó thoát ra biến thành sợi dây gió mà trói ngay cánh tay cầm hồ lô. Cô Tư cầm đầu dây bên kia giật mạnh một cái, cánh tay cầm hồ lô đứt lìa rụng xuống. Quỷ Atula giống lên thảm thiết, nói đoạn nó liền nhảy vút lên không, sát đến chỗ mái nhà rồi tay cầm búa giáng xuống một nhát vào mái nhà. Một viên ngói vỡ vụn rơi thẳng xuống quan tài. Cô Tư thấy vậy liền quầy quạt phát nữa. Gió lại nổi lên biến thành chiếc lưới gió, hứng lấy miếng ngói vỡ, rồi hất sang bên cạnh quan bảo vệ cho thi hài của cháu gái. Bây giờ quỷ đưa tay lên miệng niệm chú, từ lỗ thủng nơi mái ngói bỗng có một con quạ đen từ bên ngoài vào thẳng nhà. Ngay lúc ấy kinh tâm cũng giơ tay niệm chú, con mèo đen to lớn khi nãy bỗng từ ngoài cửa chạy sổng vào, định nhảy qua quan tài. Phương hốt hoảng vùng dậy lấy tay gạt con mèo đi, nó nhảy thẳng lên mặt của Phương cả một nhát ngang má, máu chảy thành dòng trên má của Phương, rồi nó đè thẳng bài vị để trên bàn thờ tổ mà nhảy lên. Bà cô rút một que hương trong lư hương bằng đồng trên bàn thờ tổ ném về phía mèo. Nó nhảy dựng lên rồi chạy biến ra cửa. Ngay lúc đó kinh tâm rút ra một mũi tên, lắp vào cây cung thanh tẩy trên tay, nhắm thẳng hướng bài vị có ghi chữ Cô Tư Thiều Thị Nga trên bàn thờ tổ mà bắn một mũi. Cô Tư hốt hoảng hét lên một tiếng, vung vạt áo lên mà đỡ mũi tên, nhưng tên đó xé gió bay đi, đi tới đầu sáng rực tới đó. Xuyên qua áo của cô găm thẳng vào bài vị. Ngay khi tên đó chạm vào bài vị thì con quạ nãy bay vào trong nhà cũng xả xuống ngay trước bài vị mà đạp một cái. Bài vị rơi từ trên bàn thờ tổ xuống đất vỡ tan, rồi quạ nhắm thẳng hướng chính cửa bay ra khỏi nhà. Cô Tư kêu lên tức tối, thân ảnh mà dần đi, âm lực cũng đã yếu hẳn, nhưng vẫn còn thừa sức giết Atula. Cô tức giận định lao về phía Atula thì kinh tâm đã lắp thêm một mũi tên nữa lên cung. Atula lúc này đã cuộn mất hai tay, chỉ còn bốn tay, cũng nhảy chồm từ trên xà nhà xuống mà vung tay kiếm chém một nhát vào cô. Cô Tư phất quạt một cái thật mạnh, luồng gió biến thành một lưỡi gió liếm qua Atula. Nó hoảng sợ giơ tay kiếm lên đỡ thì kiếm chạm vào lưỡi gió gãy đôi, cánh tay cầm dìu bị lưỡi gió liếm trúng đứt lìa rơi xuống. Cô rút từ thắt lưng ra thanh roi quất một cái, đứt luôn cả hai tay cầm hồ lô và dạ minh châu của Atula. Atula gầm lên đau đớn rồi búa mà giáng vào cô. Tay của cô vừa bắt được búa của Atula thì nghe tiếng dây cung vút một tiếng. Kinh tâm đã bắn tên ra, cô Tư không kịp đỡ mũi tên thanh tẩy găm vào thân của mình, ngã từ từ trên bàn thờ tổ xuống. Atula được đào vung búa lên đè thẳng đầu của cô đập một nhát. Cô Tư hét lên một tiếng căm tức rồi tan đi mất. Phương không nhìn thấy kinh tâm và cung tên thanh tẩy, nhưng mà lại thấy quỷ Atula bay ra xa. Chỉ có còn một tay thì đoán được kinh tâm đang đứng ở đó, đoạn lại thấy nó quỳ xuống. Phương gắng sức niệm mật tông chú Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho để gọi cho ra A-la-hán lên định bụng giết chết ngay kinh tâm. Nhưng cố gắng cỡ nào cũng chẳng có cảm ứng gì, chỉ thấy nơi ngực hơi nóng một chút rồi lại thôi. Cuối cùng đánh bất lực từ bỏ, nghiến răng căm tức, tiếc nuối hồi hồi mình nỡ phạm giới mà lỡ đánh mất pháp môn. Đoàn chẳng biết làm sao, chỉ biết chạy lại mà ôm lấy bài vị cô Tư giấu vào lòng, rồi lại quỳ xuống bên quan tài của mẹ. Quỷ Atula lúc này bay xuống trước mặt của Kinh Tâm mà quỳ phục xuống, chỉ còn duy nhất một cánh tay đang cầm cây búa Atula. Kinh Tâm nghiêm sắc mặt trò tay vào Atula mà dạy nó về việc thờ tổ như sau. Chỉ vì thế cục xúc mày mà chút nữa mang họa. Các bà cô ông cậu được phong chức phụ mẫu trong nhân gian, uy lực ngang hàng thánh, gìn giữ cho con cháu dòng họ được yên, ra ngoài thì họ cũng không còn mạnh. Cho nên các vị này không thường ra ngoài mà chỉ ở một nơi thờ tự trong nhà, mà phù hộ cho con cháu của họ. Nơi thờ họ linh thiêng đời đời, khí lực có đến khi cả chín đời trong họ đó tụ lại. Cứ vậy mà chồng lên nhau tạo thành kết giới cực dày. Có nhiều dòng họ có kết giới mạnh, trong tổ có nhiều cậu nhiều cô, cho nên tù thờ nhỏ không chứa được phải, xây dựng cả đình riêng nhà riêng mà thờ. Đến cả thần làng thổ địa, thần sông thần núi, mà quỷ tứ tán các nơi cũng chỉ dương oai nơi thủy thổ của chúng, chứ nào dám xông vào tổ họ của nhà ai mà phá. Lâu này sông không phạm sông, giếng chẳng phạm giếng, nếu dám động mà động vị họ thì cỡ quỷ thần như mày sao đánh lại được thánh mẫu, nếu không có tao thì mày đã tan nát hồn phách rồi. Quỷ nghe quát mà sợ hãi cúi mặt, cứ lại thế mà không dám nói gì. Kinh Tâm lúc này nhìn lại ống tên đeo sau người, thấy còn 5 mũi tên, liền rút ra cả mà cắm hết vào 5 chỗ cánh tay đã rơi ra của Atula. Tức thì 5 mũi tên đó biến thành 5 cánh tay gắn liền vào thân, liền lại không tì vết gì như thể chưa từng đứt lìa. Chỉ khác là các bảo khí kia chẳng còn, cả 5 cánh tay đều chỉ cầm kiếm. Bỗng dưng có tiếng cửa buồng mở ra kèn kẹt, Phương hốt hoảng quay sang nhìn thấy cậu Thức và mợ Thức đều bước từ trong phòng riêng. Cậu Thức thì khuôn mặt mệt mỏi nhìn quanh, mợ thì vẫn còn đang lim dim do mới chợp mắt được có một lát. Bên ngoài trời đã 4:30 sáng. Cậu phát hiện ra bài vị vỡ trên tay của Phương đầu tiên, rồi thấy mặt của Phương có vết máu chảy dài, lại nhìn thấy bên cạnh quan tài có miếng ngói vỡ, nhìn vội lên trần nhà thấy có một lỗ, nhưng cách nơi miếng ngói cũng xa, thì thấy vừa lạ vừa sợ, lao đến ôm lấy Phương mà vội hỏi: có chuyện gì vậy cháu? Mợ Thức thấy chồng thái độ lạ thì cũng tỉnh cả ngủ, chạy lại gấp xem như thế nào. Bỗng lúc này bóng của Atula đã bay ngang người của mợ, nó trườn quanh người của mợ rồi nhảy chồm lên vai của mợ, một cánh tay đưa thanh kiếm đặt ngang cổ của mợ rồi rét lên cười nói: sao hả, mày muốn ai tiếp theo? Nó nhé. Phương điếng người rụng rời, đôi mắt mở tròn run sợ, bất giác đôi tay run lên bần bật, đánh rơi cả miếng bài vị nắm chặt lấy tay của cậu Thức. Atula lại nhảy chồm lên người của cậu Thức rồi dí lưỡi kiếm vào cổ của cậu, đoạn nó lẻ cái lưỡi dài phải đến 30 phân ra liếm quanh má của cậu mà nói: hay là nó có cùng huyết với mày nhỉ? Phương sợ hãi hét lên quát cậu Thức: đã dặn không có việc gì đừng ra, cậu sẽ đi làm gì? Cậu Phương nhìn mặt cháu trắng bệch, mặt cắt chẳng còn một giọt máu, đôi mắt trợn trừng, lại nghe cháu nói vậy thì sợ tái mặt, cho là cháu đau thương mẹ quá thần hồn nát thần tính. Nhưng mà Thức nghe Phương nói hỗn, lại có ác cảm sẵn trong người, liền quát Phương im, rồi đoàn cầm lấy bài vị xem. Dưới ánh đèn leo lét thì ghép các mảnh bài vị lại, thấy ghi cô Tư Thiều Thị Nga, thì kinh hãi tái cả mặt, vội đưa cho chồng xem. Rồi hai tay nắm chặt lấy vai của Phương mà lắc liên hồi: trời ơi, tỉnh lại đi, cái thằng mất dạy này, mày điên rồi hả cháu? Mày làm cái trò gì thế này? Sao mày dám nghịch vỡ bài vị của cô? Thôi mày chết chắc rồi con. Thằng danh kia hỗn vậy, bảo mày trông quan, mày làm cái trò gì mà làm vỡ cái bài vị thánh mẫu thế này? Rồi cô về của cho, họ này mang họa là do mày hết. Mà thấy tấm bài vị vỡ thì buồn rùn cả người, không giữ được bình tĩnh như chậm, la làng cả lên. Cả mấy người họ hàng đang ngồi trong nhà vội vàng kéo nhau ra xem cả. Lúc này trời cũng đã tang tảng sáng, Kinh Tâm thấy như vậy giật mạnh sợi xích, quỷ Atula thấy vậy thì tan đi. Kinh Tâm bay đến ghé tay của Phương mà nói nhỏ: chuẩn bị làm trùng tang đi. Đoạn nó cũng tan đi theo Atula. Trong họ Thiều có ông bác họ của Phương tên là Thiều Trọng Khang, người ta hay gọi là thầy Khang, là anh họ của cậu Thức và mẹ Phương. Bố thầy Khang với ông ngoại của Phương là hai anh em ruột. Từ nhỏ đã sống lạ, lớn lên thì ăn chay, mộng lạ. Mà nói cái gì thì nói rất đúng, phán là trúng. Những ngày dỗ họ hoặc là mời thầy về lên đồng thì các cô hoặc các bà thường nhập vào người bác này. Về sau một đêm mộng thấy người con gái rất đẹp, rất lạ về ghé tai nói nhỏ tên của cô Tư. Lại nói thầy Khang có căn đồng số lính rất nặng, không thể tiễn căn được. Theo hầu cô thì cả đời ăn sung mặc sướng. Không hầu cô thì cô cho đời này sống khổ sống nhục không bằng con chó. Từ đó thầy Khang này mở ra phù hầu đồng, thờ phụng làm việc cho cô Tư. Nói việc rất đúng, xem giúp cho nhiều người, được lộc rất nhiều nhưng chẳng dám ăn tiêu. Chỉ lấy lộc đó đủ nuôi vợ con, ăn uống rất đạm bạc. Còn lại bao nhiêu mang đi lên chùa hoặc mang làm từ thiện hết. Hôm đó thầy Khang đang ngủ một mình trên sàm gỗ ngay giữa điện phủ của cô Tư, thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, hương nhang đèn nến trên bàn thờ phủ tất cả. Bởi vì cô Tư trên bàn thờ phủ rơi xuống đất bị vỡ. Thầy này ho ra máu rồi mê sảng. Người nhà cấp cứu hồi lâu mới tỉnh nhưng vẫn lơ mơ, miệng cứ lầm bầm nói bị ai đánh vỡ đầu, rồi cứ lầm bầm mà trời. Thằng Phương thằng trời đánh, giấc ma quỷ về nhà dày, giấc ma quỷ về nhà dày tông xéo tổ. Thế rồi sau đêm bị gió lạnh đó nhập cảm hàn, mấy đêm sau thì biến chứng á khẩu không nói năng được gì. Lúc nào cũng ôm đầu đau đớn, hơn một tuần sau thì chết. Từ đó về sau phủ cô Tư chẳng còn linh thiêng, họ Thiều cũng lụi dần. Con cháu trong họ làm ăn thường phần nhiều là thất bát, nay ốm mai đau, đi làm xa thì lâu lâu lại có người bị tai nạn, rồi cứ ít lâu lại có người đau bệnh và chết yểu. Hạ Huyền cho mẹ của Phương xong lúc 8 giờ, thì 9 giờ bệnh viện báo tin bà ngoại Phương qua đời. Do tuổi cao sức yếu lại bị cú sốc mất con gái cho đến ngất đi. Lúc đưa lên viện bà đã bị tai biến liệt nửa người, rồi cứ như vậy yếu dần đi. Đến sáng đó thì mê man không tỉnh, sau đó thì mất. Vậy là tang trùng tang, cả họ không khí ảm đạm u buồn, chẳng ai nói năng với ai câu gì. Cứ thầm lặng lẽ như vậy mà đưa bà về lo việc khâm liệm. Trong nhà không khí trùng lại cô quạnh điều hưu, thì thoảng lại có một bà dì hoặc bà o không kìm được mà cất tiếng khóc. Đau khổ nhất phải kể đến cậu Thức, cậu của Phương. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà mất cả mẹ lẫn chị. Cậu cứ thích ôm lấy quan tài của mẹ mà rấm rít nước mắt, nhưng cũng chẳng thể suốt ngày vật vã như mấy dì gái. Vì Thức là gia trưởng ở trong nhà, phải lo việc hậu sự cho bà. Chồng anh hốc hác đi hẳn trông thấy. Đã mấy đêm liền từ hôm chị gái mất, anh không ngủ được giấc nào trọn trong chính ngôi nhà của mình. Cứ thiếp đi là những kỷ niệm về mẹ và chị gái ngày anh còn nhỏ, cùng sống trong mái nhà hiện về. Ngày ấy dù nghèo khổ nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Ba mẹ đã tào tần quanh năm suốt tháng ngoài ruộng nương, con bò con lợn trong nhà để nuôi mấy chị em khôn lớn. Giờ ba mẹ đã mất cả, chị cũng đã qua đời. Đứa con duy nhất của chị từ khi mẹ mất đến giờ cứ ngây ngây dại dại. Vợ thì không thích đàng nhà chồng, giờ mẹ chồng chị chồng đã chết đi, khóc cho có lệ nhưng cũng chẳng có cảm giác gì nhiều. Anh đau buồn cứ như vậy mà sinh ra u uất ở trong lòng, cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn gục ngã, nhưng nghĩ đến việc của mẹ lại cố gắng lo cho xong. Ba ngày liên tiếp tang của chị gái anh cũng không ngủ, chỉ chợp mắt cả ngày chắc được 1-2 tiếng đồng hồ, lại thêm 3 ngày tang của mẹ. Nhưng điều làm cho Thức khổ tâm nhất là phía bên nhà thầy Khang cứ xì xào bàn tán ra vào. Từ sau cái đêm thằng Phương làm rất vỡ bài vị, nó chẳng nói năng gì cả, chỉ im lìm ở trong. Lúc trước nó lúc nằm lúc ngồi vật vờ bên cạnh quan của mẹ, rồi giờ tới quan khách của bà ngoại cứ như vậy ngây dại, một mình nói năng làm nhảm chẳng biết nói chuyện với ai. Ai nhìn cũng thấy sợ chẳng dám lại. Thức cũng chẳng dám lại cạnh cháu để hỏi han, cứ mặc nó vậy thôi. Lúc đó thầy Khang vẫn chưa mất nhưng mà đổ bệnh khá nặng, suốt ngày mê man đi chạy các nơi thì đều chẳng tìm được nguyên nhân. Người nhà bên đấy biết là việc Huyền cho nên là đưa về nhà chứ không cố gắng nữa. Cứ khi hơi tỉnh thì lại lôi thằng Phương ra chửi rủa thậm tệ, rồi lại mê man chẳng biết gì. Người nhà ấy bán tín bán nghi, khi mà sang đây thì biết Phương đã làm vỡ bài vị của cô Tư, cho nên họ đổ vạ là do Phương, cho nên mới làm cho thầy Khang bị thánh quật. Thức lại phải nói ra lời phải trái phân bua bảo vệ cho thằng cháu. Xin lỗi cũng có mà nói lý cũng có. Rồi nói cho họ thương hại cũng có. Có chỉ làm sao cho thằng cháu được yên ổn mà xong tang bà rồi đi. Dù sao thì máu loãng còn hơn nước lã. Cũng cùng một họ cả. Thì có xa nhưng cũng là một tông mà ra. Cho nên nhà bên đó cũng nể thức và người mẹ mới mất của Phương mà chẳng làm quá lên. Thế nhưng vẫn đầy rẫy những lời xì xào bàn tán rằng Phương là hiện thân của ma quỷ, vì nó nên người trong họ mới chết. Từ đó cả làng cả xã ai cũng xa lánh Phương. Lo xong việc tang cổ mẹ thì Thức cũng đổ gục luôn. Anh luôn ngay tại gian thờ. Người nhà đưa vào giường cứ nghĩ là do quá mệt. Thức ngủ li bì hơn một ngày rồi sinh ra bị cảm nặng. Chỉ nằm một chỗ, nửa thân bên trái chẳng cử động được. Vừa đau khổ vừa mệt mỏi, vừa nhớ mẹ vừa nhớ chị, thương cháu thương vợ con. Nước mắt lưng tròng cứ nằm mà bắt Phương với vợ con lúc nào cũng phải ở cạnh cho anh thấy. Không được đi đâu, rồi trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện quá khứ ngày xưa lúc mê lúc tỉnh, có lúc lại thấy bóng của con quỷ đen cứ bay lượn vờn ở đầu giường. Phương nhìn thấy xót xa lắm, thi thoảng lại thấy bóng đen bay lượn lờ trên đầu giường. Biết là tột khóc, lòng lại buồn vô hạn. Nhưng giờ nói ra cậu Thức sắp chết thì chỉ có bị đuổi ra đường mà thôi. Người ta đang đồn Phương là ma quỷ mà giờ lại còn nói trước cái chết thì làm sao được. Phương muốn cứu cậu Thức, nhưng cứ trực lại gần cậu thì lại bị mợ đuổi ra, nói bằng nhiều câu rất khó nghe. Thằng sao trời ám tà, về nhà cái là người chết. Mày về đây ăn bám rút ruột hết nhà tao, hại cậu mày bệnh tật, giờ mày cứ mon men vào định giết cả cậu mày luôn sao? Mày mang ma quỷ về cái nhà này, người bên nhà thầy Cang nói chẳng có sai. Vậy nên từ hôm cậu Thức nằm một chỗ, mà Thức chỉ xếp cho Phương một cái chăn một chiếc gối, cho ngủ ngoài cái sập ở ngoài hè, không cho vào nhà. Phương biết mợ chỉ chờ dịp cho xong tang của bà là đuổi đi, nhưng vì cậu Thức còn đó cho nên không dám như vậy. Phương cũng định xong tang bà thì sẽ đi, nhưng mà giờ cậu Thức lại đổ bệnh ra đây cho nên đi cũng chẳng được. Phương đành nghiến răng nín nhịn mà chịu đựng xem sự việc như thế nào. Cậu Thức bị vậy là do mệt mỏi đổ bệnh hay là do ma quỷ làm hại? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của bộ truyện này.